Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại đây đỡ mình xuống. Nhưng nhìn sang cô gái đang muốn tự tử kia, cô ái khẽ cắn môi, kiên trì nhắm mắt lại, hít sâu một hơi lại mở mắt ra, không dám nhìn xuống phía dưới nữa, cố gắng tập trung tinh thần nhìn về phía cô ta. Rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì? Có thể nói cho tôi nghe được không? Cô ái cảm giác thanh âm nói chuyện của mình bắt đầu trở nên run run. Cô không biết, kỳ thật sắc mặt của cô lúc này rất khó xem, tái nhợt không còn giọt máu. Giang Giang, Tả Giật, Thẩm Lột Ngôn cũng đã bị dọa cho sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng. Nhất là Giang Giang, tim cô đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Tay cô liều mạng túm thật chặt lấy tay áo của Tả Giật, sợ hãi run rẩy. Phải biết rằng cô ái chính là người bạn tốt nhất của cô. Nhỡ may cô ấy xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ đau lòng đến chết. Hơn nữa cô ái chính là bảo bối của cô gia. Nếu thật sự có chuyện gì không may, chỉ sợ những người có mặt ở đây hôm nay sẽ chết rất khó coi. Giọng nói của cô ái rõ ràng đang sợ hãi. Cô gái kia nghe ra được, bỗng cười rộ lên. Ái Ni, đứng ở nơi đó sợ lắm phải không? Tôi cũng rất sợ, nhưng điều tôi càng sợ hơn chính là cuộc sống sau này tôi chỉ còn một mình tôi. Ý cười của cô ta dần dần tàn đi, nét mặt bắt đầu chuyển sang mù mịt. Tôi và bạn trai của tôi mới chia tay, ngày mai anh ta sẽ cưới người phụ nữ khác. Cô ta nói đến đây liền nghẹn ngào. 2 năm qua, tôi đã 5 lần phá thai. Bác sĩ nói sau này tôi không thể mang thai được nữa. Cuộc đời tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. Nghe cô gái đó kể chuyện, thì ra cô ta và bạn trai yêu nhau 2 năm, nhưng lại phá thai tới 5 lần. 1 tháng trước, người bạn trai kia quen được với một tiểu thư nhà giàu có, rồi sau đó thẳng tay bỏ rơi cô gái này. Ngày mai, tên cặn bã kia sẽ kết hôn với cô tiểu thư nhà giàu, còn cô gái này thì lại quyết định sẽ tự sát đêm trước lễ kết hôn của bọn họ, khiến tên cặn bã kia sẽ phải day dứt cả đời. Nghe cô ta nói xong, cô ái chỉ cảm thấy cô ta thật ngu ngốc, nhưng cũng rất đáng thương. Vừa định mở miệng khuyên răn vài lời, phía sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng mà nghiêm nghị. Cô muốn hắn ta phải day dứt cả đời. Cô 5 lần phá thai, cũng chính là giết chết 5 đứa trẻ. Lương tâm của hắn còn không bị cắn dứt. Cô nghĩ cô chết hắn sẽ ăn năn sao? Cô thật đúng là ngây thơ. Cô chết, hắn có khi lại thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Cầu còn không được. Giọng điệu lạnh như băng này, cô ái quay đầu lại là Lâm Trình. Không biết thế nào, vừa nhìn thấy anh, cô ái vậy mà lại cảm thấy trong lòng chợt an tâm hơn, tựa như đứng ở trên này cũng chẳng có gì là đáng sợ. Cô nhíu mày nghi hoặc, không biết Lâm Trình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lại thấy Lâm Trình mặt mũi không chút thay đổi nhìn cô gái kia tiếp tục nói. Cô muốn chết cũng được, thế nhưng cô sẽ không được nhìn thấy tên cặn bã kia sẽ bị báo ứng như thế nào. Nếu bây giờ cô bước xuống đây, tôi cam đoan ngày mai sẽ khiến cho hắn không thể nào kết hôn được. Còn có thể cam đoan rằng hắn sẽ phải quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin cô tha thứ nữa. Ngữ khí của anh thực kiên định, cô gái kia quay đầu lại nhìn anh. Điều anh nói là thật chứ? Lâm Trình không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ đáp lại 2 tiếng. Đúng vậy. Tuy rằng 2 chữ ít ỏi, nhưng tựa như một lời hứa vô cùng đáng tin. Lâm Trình nói xong, liền đi về phía cô ái. Nhìn Lâm Trình, cô gái kia gật đầu. Vậy tôi tin anh. Nghe cô ta nói vậy, đám nhân viên cứu hộ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt tiến lên kéo cô ta xuống khỏi hàng lan can nguy hiểm. Lâm Trình lúc này đã tới được bên người cô ái, giống như sách gà con, một phen kéo cô ái vào lòng mình, rồi sau đó đổi thành một cái ôm công chúa. Bị anh ôm như vậy, hít vào hương vị bình yên trên người anh, nỗi sợ hãi khi nãy của cô ái nhất thời tiêu tán đi phần nửa. Nhưng xung quanh hiện trường lúc này có rất nhiều người, thế nên cô ái lật đật bảo anh để mình xuống, nhưng là càng đẩy ra, Lâm Trình lại càng ôm chặt hơn. Em ngoan ngoãn chút đi, đừng náo loạn nữa. Lâm Trình nói vậy lại nhớ mày. Tôi nghĩ em vừa rồi đứng ở nơi đó chân sắp nhũn ra rồi phải không? Lại nói khi Lâm Trình chạy lên đến trên này, thấy cô ái đứng chênh vênh trên lan can, chân anh còn nhũn chưa nói gì đến cô. Nghe anh nói thế, cô ái ngoan ngoãn gật đầu nhỏ giọng thì thầm. Chân như sắp rụng rồi rồi, nhưng mà tôi vẫn có thể tự đi được. Và lại anh không thấy ở đây có nhiều người sao? Anh ôm tôi thế này, tôi xấu hổ chết mất. Cố tiểu thư, trong mắt người ngoài, chúng ta là vợ chồng. Tôi ôm bỏ xã của mình, còn đang sợ hãi, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Anh nhẹ nhàng đến gần tai cô nói từng chữ một, hơi thở nóng bỏng của anh phảng phất bên tai cô, sắc mặt cô ái nháy mắt trở nên ửng hồng. Thấy vậy, tâm tình Lâm Trình tốt hẳn lên, không thèm để ý đến đám người phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net